soi trong đêm mây trôi lặng thầm bên thềm nhà rồi nhẹ nhàng sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn có khi vì nhớ một ai giây cho quên đi bao nhiêu từng đời đông ùa về xe lạnh trời thương em nên tôi đâu thắt con tim đâu ai chắc em vui bên ta thu sang đông lặng thầm nhìn ai mang bóng xe đông đưa cô dâu đang bước theo chồng lê đôi chân thịt hồng cầm tay em trao từ chúc em nên vui sẽ qua đâu lòng

em lại hóa thành hoa hồng tàn. Rồi từ mình đau lòng mang em chẳng bước theo đồng vàng. Em nợ tình tôi muốn kiếp này còn lâu. Dạ mà lời nói cũng chồng câu. Em bên người khác khi ta không ở bên nhau. Con tim tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồn. Dẫu biết trên đời không có gì là vĩnh viễn, giơ tay lên trời mang hình đáng và chỉ thiên. Hóa thành mù loà vì lời nói mỹ nữ duyên. Tự mình giấu đi con quỷ cũng chỉ vì một chữ duyên. Lòng đấm ngực vô tình nhẹ ngã bút thấm mực. Trong hình họa cầm nhánh hoa mình hẹn rủ xong ta nhẹ nhàng với tiếng hẹn dần loà. Sắc son người treo trái tim chung thủy cho người nào mà mình nhìn lại nàng tay người mang nhã thương thương tuấn ai rồi. Mất hết tháng năm vì nhau em chắc cũng không buồn đâu. Thì giờ người còn bao nhiêu tương tư bên ai đó rằng lòng nhiều lần đã phố quên mà sao cố thương cô chấm như vậy. Lòng thầm lặng chịu đựng bé thương hằng sâu từng đêm đôi mắt u sầu nước mắt thấy rơi vì ai có lẽ đã vô vị thôi. Thank you. say trong miên man là vì anh nhớ thương em. Cô thiếu nữ ở sông quê bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó, sao em đi mãi vẫn không về. Nhiều lần than cân trách phận trách do vì anh đã phải lòng cảnh đẹp cây đa đứng quên sông nước em đi, còn ai để trải lòng em. Cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm với người ta nóng lá đột nhiên bao ngày anh đợi mặc cho bão táp hay mưa sa. Chia ly nhìn nhau rời đi ta cũng không để dừng hàng mi. Ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ ung thư nhớ ly bi. Lá ban phương hay xuôi mà sau này cũng nhân người thương đâu mà. Để đầu người bước rồi người quên lúc xưa trao nhau bước tương tình tiếng đèn còn tất tình tình tan gió đúng đưa em hay hồng hơi men còn vương kẹt kẽ cũng cần nhớ về người thương thích say nồng. Anh có thể nói có vì nhớ không vì được yêu là dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước ngược chiều lưu bút thì dòng tương nhớ hoài niệm cũ trên bến sông xưa mưa trong tóc người vui trong nắng kẻ theo gió nhẹ nhàng đung đưa em còn quay lại. Như chiếc bóng ở sau lưng cứ ôm mộng mơ được theo anh rơi, tựa như chưa quên. Đường thì tôi chơi vơi, còn đôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến, mi đã thôi hẹn. Chờ chờ cho heo mình, vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng. Cho mình rồi, do ánh mắt em trong lòng, mình chưa nói, tại sao để cho em.

muốn đi xa, mình sống giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp em ơi, mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi. Dòng người đạo điên đôi khi khiến ta rối bời, hay là cứ theo anh mình đi đến nơi. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vứt hết những bao tô giữa chốn Hà Nội đông đúc xô bồ. Gạt bỏ muôn phiền đằng sau, mình sống như là đèn vâu. Về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình từ mình lau. Tình cảm dù trước dù sau, chỉ cần được có nhau. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vứt hết những bao tô giữa chốn Hà Nội đông đúc xô bồ. Gạt bỏ muôn phiền đằng sau, sống như là đèn vâu. Về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình tình mình lau. Tình cảm dù trước dù sau, chỉ cần được có nhau. Thank you. nhau. Còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Vẫn nhau thôi không đúng đâu. Dần chơi đi chơi lại phải chút. Còn anh chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Ôi anh chỉ muốn lâm đầu vậy đâu. Anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù bao là trời mong em biết không. Họ muốn có cháu bao người. Chỉ cần ngồi với em chút thôi. Qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhờ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông hiểu làm hai. Thích em hơn nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Anh cần ngồi với em chút thôi. Bên đi lòng gió tiếng đồng lúa, phát ra từ giọng nó cảm ơn.

còn ký ức trong anh muốn phi. Chuyện tình chúng ta bây giờ hết rồi, người đã bước theo ai chẳng phải anh. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này, thật lòng anh không thể nào quên em. Em đi xa nơi phương trời, chỉ có mỗi anh nơi này. Chờ em quay về bên anh, xóa nhòa mọi buồn phiền nỗi lo. Mà sao em vội vàng xa anh, tình mình buông anh. Từng ký ức vội vàng phai nhanh, trong anh giờ đây đang rất nhớ em. Em đi xa nơi chân trời, chỉ có mỗi anh lẻ loi. Sao băng qua từng phố bên, nhớ ngày nào còn bên em. Chẳng hay anh lòng còn tơ vương một mình cô đơn, để cố xa tình này. Thời gian cho quá khen cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa. trong tim này mình anh.